Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Vương Đông binh hành quỷ đảo. Cái gì? Thiên Cương Hoàng Đế tự mình đột kích binh doanh, tổn thương 1000 vạn. Nam Viện Đại Vương kém chút khí đem lều vải đều ăn. Ba Trọng Minh chạm gác ngầm chạm canh gác, Yêu Lang tuần sát, hai trọng phòng ngự, dự cảnh trận pháp, cái kia tiểu hoàng đế là thế nào tiến đến? Rất nhiều đại thần đều bị cả được vòng, một phòng đại nguyên soái nhao nhao liền xông ra ngoài. Bắc Viện Đại Vương nhìn vô cùng lo lắng lao ra Nam Viện Đại Vương đại nói rằng: "Lại dò xét, đem tình báo truyền đến a." Giết giết giết, hắn chỉ có một người, cái này lâm vào vòng vây, phải chết. Giết cái này cầu hoàng đế phong thân vương a. Giết, mở ra trận pháp, vây kín, vây kín, hắn chạy không được. Hai ước đại quân đều hành động lên, tốc cực nhanh, cấp tốc tạo thành vòng vây, đem Vương Đông đoàn đoàn bao vây. Nhưng mà Vương Đông lại không hề sợ hãi. Hắn ra lệnh một tiếng, Hồng Mông Thụ bên trong bỗng nhiên bước ra 100 vạn đại quân. Những người này một tay giương lên, hơn 3000 vạn tấm phù triện liền bay ra ngoài, toàn bộ đều là sắc bén nhất kim thuộc tính phù triện. Linh văn xen lẫn, phù văn sáng chói, 100 vạn người tiêu hao hết thảy lực lượng đồng thời thôi phát 3000 vạn tấm phù triện. Đao thương kiếm kích, phủ Việt câu xoa, trung đỉnh tháp ấn cùng một chỗ xuất hiện, che khuất bầu trời, phương viên mấy chục vạn dặm đồng thời bị canh kim phong bảo cho bao phủ. Bốn phía xen kẽ, một mảnh trắng xóa, che hết thảy, chính trung ương đại quân bị Hồng Mông Thụ một quyển biến mất. Sau đó lẻn vào đến ngọn nguồn địa tầng bên trong, canh kim phong bảo bên trong sóng to tứ ngược. Những này phổ thông sĩ binh nơi đó chịu được cái này. Chống đỡ được phía trước ngăn không được đằng sau. Chớ đừng nói chi là ngay cả phía trước cũng đỡ không nổi. Một cái sát na mà thôi. Cơ hồ tất cả mọi người bị đánh thành cái sàng. Trong phạm vi này khoảng chừng 3000 vạn người. Chỉ có đem sa mạc lưu loát rơi vào hải dương bên trong phát ra gợn sóng thanh âm. Chẳng qua là huyết sắc gợn sóng. Chờ canh kim phong bảo tán đi về sau, hiện trường vậy mà chỉ còn lại có bị hơn 10 vị chủng liên tồn tại bảo hộ chỉ là không đủ 8 triệu người, còn lại hơn 2000 vạn người, toàn bộ bỏ mình. Đại quân đột kích tin tức mới nhất lập tức truyền tới Kim Đỉnh Vương chướng nơi đó, mà Yêu Lang mang theo địch nhân tiến đến tin tức cũng đạt tới, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao nhà mình Yêu Lang tụ tập thể làm phản đâu? Mặc dù dựa theo thuyết pháp làm phản Yêu Lang chỉ có 1000 con. Nhưng người nào phân ra cái nào là cái nào a? Tại bình thường chiến sĩ xem ra tất cả Yêu Lang đều dài một cái dạng. Không có cách nào phân biệt. Nếu là tại ác chiến kịch liệt nhất thời điểm bị người một nhà cho nổ chết, cái kia mới xong đời đâu. Cho nên Thiên Lang Đại Đế tự mình hạ lệnh, đem tất cả Yêu Lang tụ tập lại, không cho phép tham dự tối nay truy kích. Hồng Mông Thụ dưới đất ghé qua, bất quá rất nhanh liền bị từ đại địa bên trong bước ra. Nơi xa trên tường thành hỏa lực vang động, cách hơn 1000000 dặm tiến hành oanh kích, thanh thế dọa người, bất quá lại toàn bộ đều bị trận pháp chặn lại. Cái kia Thiên Cương tiểu hoàng đế đến cùng đang suy nghĩ gì? Bắc Viện Đại Vương khó hiểu nói. Buổi tối hôm nay cơ hội trời cho. Hắn không cưỡi cứu mình bách tính. Làm gì liều mạng công kích chúng ta đại doanh. Hơn nữa còn bị hắn cho thành công. Không nên a. Dựa theo hắn hôm nay ban ngày cách làm. Rất rõ ràng trẻ tuổi nóng tính. Huyết tính cấp trên. Mở ra trận pháp chính là chứng minh tốt nhất. Hắn không nên bỏ qua mấy ước bách tính đến tập kích doanh trại địch a. Thiên Lang Đại Đế nhíu mày lại, con mắt bên trong lóe lên hào quang chói sáng. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, Vương Đông cái kia rùa nhỏ dê con không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy nhiệt huyết ngây thơ. Buổi trưa hôm nay rút lui mở trận pháp, cùng tử chiến đều chẳng qua là biểu tượng. Hắn tại kế hoạch một cái đại âm mưu. Bắc viện đại vương một điểm liền rõ ràng, nhất thời xuất mồ hôi lạnh cả người. Tiểu tử này tâm địa hung ác như vậy, lừa tất cả mọi người. Hết thảy cũng là vì tối nay điệu hổ ly sơn. Đánh lén đại doanh làm chuẩn bị. Thiên lang đại đế nhướng mày, truyền trẫm mệnh lệnh, mau để cho tại trại tù binh mai phục thiên lang quân đoàn trở về. Tiêu diệt thiên cương quân đội. Một mảnh tĩnh mịch trại tù binh bỗng nhiên đại quân lôi động. Trọn vẹn 3.000 vạn đại quân nối đuôi nhau mà ra. Điên cuồng hướng phía trăm vạn dặm bên ngoài đại doanh mà đi. Bọn hắn tọa hạ không phải chiến mã, mà là từng đầu yêu lang. Thiên lang quân đoàn, trực thuộc ở thiên lang đại đế tinh nhuệ nhất bộ đội. Chi quân đội này cực kỳ cường đại, đã từng công thành đoạt đất không có gì bất lợi. Liền xem như hắc thủy quân đoàn cùng xương trắng quân đoàn cùng tiến lên, cũng sẽ bị không hề nghi ngờ xé thành mảnh nhỏ. Nguyên bản thiên lang đại đế liệu chuẩn Vương Đông sẽ đi giải cứu bách tính, cho nên ra lệnh cho khiến tinh nhuệ nhất quân đoàn ở chỗ này muốn tới một cái một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới cờ kém một chiêu, cho nên tranh thủ thời gian điều khiển trở về. Bệ hạ nói đúng là không sai. Liệu sự như thần, liệu sự như thần a. Thần đao quận vương từ trại tù binh bên cạnh trong bóng tối đi ra. Một mặt kính nể, được rồi, lão vương không ở nơi này. Người vuốt mông ngựa cho ai nhìn? Một cái đầu rồng thân rùa hèn mọn ra hỏa đứng ở một bên. Tranh thủ thời gian cho bá gia đem trận bàn phóng xuất. Thần đao quận vương vung tay lên. 8 khối trận bàn bay ra ngoài hợp thành một cái bát quái đồ. Lão quy song chảo không ngừng kết ấn. Sau đó đột nhiên vỗ xuống đi. Xác định vị trí truyền tống. Bắt đầu, mấy trăm vạn dặm bên ngoài đại doanh bên trong Vương Đông còn tại trùng sát. Long kỵ quân bị hắn tung ra ngoài. Trọn vẹn trăm vạn người diễn hóa hai đầu đại long. Tại tùy ý trùng sát. Hoàng gia gia. Tiểu Ngọc Nhi, nơi này liền giao cho các ngươi hai cái. Vương Đông bên hông một viên ngọc bội bỗng nhiên phát sáng. Vương Đông đem chân vũ kiếm ném cho dẫn đội trùng sát anh hùng vương. Sau đó bị truyền tống quang mang trong nháy mắt truyền tống đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm. Tốt, giết sạch đi, giải cứu tất cả bách tính. Vương Đông ra lệnh một tiếng. Đem cái kia phù triện bộ đội trăm vạn người lại lần nữa phóng ra. Những người này vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí. Lại một lần thôi phát đại lượng phù triện. Trực tiếp đem đóng giữ nơi đây đại quân cho đánh cho hồ đồ. Trại tù binh thủ vệ chỉ có mấy trăm vạn người. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Vừa đối mặt đều chết sạch. Vương Đông tế ra hồng mông thủ. Mượn nhờ hồng mông không gian thu lấy nơi này bách tính. Phổ thông bách tính cơ hồ đều bị dọa tê liệt. Ở nơi đó đi đều đi không được. Chỉ có thể chờ đợi lấy người khác tới cứu. Cũng may Vương Đông chuẩn bị tương đối đầy đủ. Mấy vị chủng liên tồn tại đều chạy tới. Thôi động không gian pháp khí trong nháy mắt chứa người. Sau đó thông qua lão quy truyền tống trận truyền tống đến đồ lang thành bên trong. Tốc độ tương đương nhanh, bất quá nơi này nhất bạo phát linh quang lập tức liền quấy nhiễu đến ngoài trăm vạn dặm đại doanh. Lúc này thiên lang quân đoàn vừa mới gấp trở về, còn chưa kịp đầu nhập chiến trường, liền bị sau lưng thả trói lọi linh quang cho chấn kinh. Cái gì? Kia cái gì long kỵ quân đoàn đục xuyên trận pháp đi ra ngoài rồi? Nam viện đại vương vừa giận lửa cháy chạy trở về. Lại xảy ra chuyện, trại tù binh bị công kích, người của chúng ta cơ hồ toàn diệt. Vẫn là cứu người, hắn mục đích đến cùng là cái gì? Bắc viện đại vương cảm thấy dịch não không đủ dùng. Cái kia thiên cương tiểu hoàng đế, đến cùng là như thế nào làm được điểm này? Thiên lang đại đế cả giận nói, lại truyền lệnh, để thiên lang đại quân giết trở về. phải tất yếu bảo trụ những người dân này. Đợi ngày mai tái chiến, trẫm phải dùng những người dân này mệnh đi đổi Thiên Cương tướng sĩ mệnh. Thiên Lang đại đế cơ hồ giận không kềm được, con mắt màu vàng óng nhạt bên trong nổ bắn ra trừ hỏa diễm đến. Nam Viện đại vương nuốt nước miếng một cái, nhanh đi ra ngoài an bài truy kích cùng phản công. Nam Viện đại vương, ngài làm sao tới nơi này? Nơi này là nuôi sói địa phương. Bẩn thỉu, có lời gì ngài trước đó nói một tiếng là được rồi a. Tập trung nuôi nhốt yêu lang địa phương một. Vị chủng liên nhất trọng nguyên soái ở nơi đó nịnh nọt nói. Trước mặt hắn là một cái khôi ngô nam tử, thân mang chiến giáp, rõ ràng chính là Nam Viện đại vương. Làm sao? Chẳng lẽ bổn vương không thể đến nơi này đến? Nam Viện đại vương hỏa khí rất sông, một bàn tay liền đem cái kia đại nguyên soái cho đánh thành máy xay gió. Máu mũi cùng răng hàm hung hăng bay loạn, lúc này khúm núm, căn bản không dám nói câu nào. Thiên Lang đế quốc đẳng cấp xâm nghiêm, cao nhất tự nhiên là truyền thuyết bên trong Lang thần. Thế tục giai tầng chính là Lang thần miếu chi chủ cùng Thiên Lang đại đế. Hai người này phía dưới địa vị cao nhất chính là Nam Viện đại vương, Bắc Viện đại vương, những này thực quyền thân vương rồi. Đừng nói hắn một cái đại nguyên soái, liền xem như chủng liên nhị trọng, tam trọng công hầu cũng hoàn toàn không dám trêu chọc hắn. Cút, bổn vương muốn đích thân dò xét, nhìn xem những này yêu lang vì sao lại tự bạo, vì sao lại phun ra phù triện đến. Nam Viện đại vương thật sự là quá bá đạo, để đóng giữ nơi đây quân đoàn rút ra hơn trăm dặm. Sau đó một người tiến vào yêu lang doanh địa, xoay chuyển ánh mắt bỗng nhiên xuất kích, đem tất cả phong ấn, phù triện đều cho từ bên ngoài phá hủy sạch sẽ. Nam Viện đại vương, ngài đang làm cái gì? Mau dừng lại, yêu lang sẽ mất khống chế. Nhanh đi thông chi thần miếu sứ giả, để hắn đến điều khiển đàn sói. Thủ hộ sói phòng giáp sĩ nhóm con mắt đều nhanh phun ra ngoài, trơ mắt nhìn xem Nam Viện đại vương đem tất cả yêu lang đều cho thả ra tự do. Bảo, bảo, đại lễ hoa. Nam Viện đại vương bỗng nhiên lộ ra tươi cười quái dị, cùng dễ nghe đồng âm. Sau đó đàn sói bên trong bỗng nhiên có trên trăm thớt yêu lang nổ tung, máu thịt be bét, phù văn phấp phới, mấy chục vạn thớt yêu lang đều bị tạc chết. Thoáng một cái yêu lang lập tức liền rối loạn, hướng phía hàng rào bên ngoài liền liền xông ra ngoài. Đóng giữ nơi đây đại quân đứng mũi chịu sào, bị giẫm nháo nhoẹt. Cái kia chủng liên nhất trọng đại nguyên soái còn muốn bổ túc một chút, nhưng mà một cây đen thui cây gậy càng thả càng lớn, cảm thấy đầu tê dần, ý thức cấp tốc tiêu tán hướng địa ngục liền đi báo cáo. Tám cái nhiều ức yêu lang cùng một chỗ bạo động, liền cùng điên cuồng trâu rừng bầy. Khủng hoảng thường thường là một tiểu ba người đưa tới, nhưng chờ chân chính truyền ra thời điểm liền sẽ dẫn phát tất cả mọi người khủng hoảng cùng bạo động. Liền xem như lang vương hiện tại cũng ước thúc không ở. Vô số yêu lang bạo động hướng phía doanh trướng liền vọt tới. Thỉnh thoảng còn có tiếng nổ vang lên, không ngừng có yêu lang thân thể nổ thành bùn máu, tăng thêm bối rối không khí. Chuyện gì xảy ra? Ngăn lại bọn chúng, ngăn lại, bọn này xúc sinh, bọn chúng là thế nào ra? Nhanh khống chế bọn chúng. Không được, không được. Muốn tiến hành đánh giết, tiến hành đánh giết. Thiên Lang đế quốc cái này lấy sói làm tên quốc gia, lấy sói tính làm vinh quang dân tộc, tại thời khắc này rốt cục cảm nhận được đã lâu bị sói chỗ chi phối sợ hãi. Thật vất vả trưng bày chiến tuyến trực tiếp bị yêu lang xông nát. Nhất trọng, hai trọng, thập trọng, tầng 24, vội vàng phòng tuyến không có lực phản kháng chút nào bị xé nứt. Đại lượng chiến sĩ chết đi, bị giẫm chết, bị vồ chết, bị cắn chết, bị đâm chết, bị xông lên bầu trời. Thật sự là quá khốc liệt. Đảo mắt liền có gần ngàn vạn người bị nhà mình nuôi sói giết chết. Đương nhiên, đem những này sói xem như nhà mình chó săn đến nuôi, thiên lang chiến sĩ đều sắp tức giận điên rồi. Ở nhà nuôi chó vậy mà bắt đầu cắn chủ nhân. Không thể nhịn, một trận đại chiến vậy mà bạo phát. Thiên lang đại quân ác chiến mấy ức yêu lang, thương vong càng thêm thảm trọng. Những cái kia lang vương còn tại hết sức ước thúc, nhưng mỗi khi đàn sói yên tĩnh một phần thời điểm luôn có bạo tạc truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh, mà lại loại kia chiến đấu cùng huyết tinh kích phát những này bị thuần phục yêu lang dã tính. Thú tính đại phát, xông đi lên chính là cắn xé, lang vương đều ước thúc không được. Đại trướng bên trong thiên lang đại đế cùng hai vị đại vương đều sắp bị Vương Đông cho cả được vòng. Hiện tại là sứt đầu mẻ trán ngao ngao quỷ kêu. Cây sáo thanh âm vang lên. Mười mấy cái thân mang tế tự trường bào nam nữ vọt ra. Đứng tại trong hư không thổi địch. Những người này là lang thần miếu người. Những này yêu lang đều là lang thần miếu vì đó thuần phục. Giờ phút này mười mấy cái tế tự cùng một chỗ thổi địch. An ủi yêu lang táo bảo tâm, để bọn chúng cấp tốc an tĩnh xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.